sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 5, 5, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn đã gọi bác sĩ và dẫn Bạch Kiều Kiều làm nhiều cuộc kiểm tra khác nhau đợi báo cáo kiểm tra được đưa vào ngày hôm sau. Trong văn phòng, bác sĩ Vương đang giải thích tình trạng của Bạch Kiều Kiều cho Trần Ngôn. Bác sĩ Vương, ông Trần, tình trạng sức khỏe của vợ ông, theo báo cáo khám nghiệm hiện tại, không có vấn đề gì lớn ngoại trừ suy dinh dưỡng. Ngồi đối diện với bác sĩ Vương, Trần Ngôn hơi cau mày sau khi nghe những gì ông nói. Trần Ngôn, vậy thì đầu cô ấy không bị đánh, vậy tại sao cô ấy vẫn bị mất trí nhớ? Khó mà nói, bác sĩ Vương chỉnh lại kính. Có lẽ bà Trần bị K1 trên thích nên não không chịu nổi, để bảo vệ bản thân, bà ấy đã chọn cách mất trí nhớ. Theo bệnh án của bà Trần, tôi được biết bà Trần từng mắc chứng trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau sinh, Trần Ngôn thật sự không biết chuyện này, lúc đó mẹ của Bạch Kiều Kiều lo lắng về việc giam giữ Bạch Kiều Kiều sau khi sinh con. Điều đó có nghĩa là vợ tôi thực sự đã mất trí nhớ. Có thật không, cậu thử xem sẽ biết. Bác sĩ Vương đặt bản báo cáo trong tay xuống, nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Ông Trần có thể kiểm tra, bắt đầu từ thói quen sinh hoạt các loại. Trần Ngôn hiểu rõ tình huống, gật đầu. Được, Bạch Kiều Kiều đang nằm trên giường bệnh đột nhiên nghĩ đến ba người đã bắt cóc cô. Thử hỏi hệ thống, không biết bây giờ đám người Trương Viễn Phong thế nào rồi? Hệ thống, ba người đó cũng đang ở bệnh viện, phải đợi vết thương lành hẳn mới có thể bị đưa ra công lý. Biết được điều này, Bạch Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hắn chưa chết, Bạch Kiều Kiều vẫn còn lo lắng, cho dù bây giờ cô giả vờ mất trí nhớ, Trần Ngôn có thể vẫn sẽ ly hôn với cô. Đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa lại mở ra, đã đến giờ ăn trưa. Bạch Kiều Kiều đối với người tới có chút ngơ ngác, người đàn ông cầm hộp cơm trên tay đi vào, khi đến gần liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Kiều Kiều. Hôm qua và sáng nay, đồ ăn đều do y tá mang đến, không ngờ trưa hôm nay Trần Ngôn lại đích thân mang đồ ăn. Sao vậy? Trần Ngôn đặt hộp cơm sang một bên. Không, không sao đâu. Trưa nay anh tới đưa cơm. Trần Ngôn mở hộp cơm ra, lấy từng phần bày trước mặt cô. Ừ, hôm nay ở công ty không có chuyện gì. Trần Ngôn mở hộp cơm ra, lấy từng cái một ra, đặt trước mặt cô. Nhìn trước mắt hai món mặn một canh, Bạch Kiều Kiều thật sự có chút đói bụng. Hôm qua và sáng nay cô ăn rất nhiều rau, nói muốn cô ăn thanh đạm, hiếm thấy bữa cơm Trần Ngôn mang đến đều có thịt và rau, cân bằng dinh dưỡng. Đang lúc cô chuẩn bị cầm đũa lên bắt đầu sử dụng thì nghe thấy Trần Ngôn nói. Chờ một chút, nghe vậy, cô đặt đũa xuống, có chút bối rối. Trần Ngôn quay ra cửa và hô lớn. Hiền Hiền, không phải con nói con đến gặp mẹ sao? Vào đi, cánh cửa được mở ra một cách thận trọng. Một cậu bé đẹp trai mặc bộ quần áo kẻ sọc màu nâu bước vào, tay cầm bó hoa huệ. Cậu bé không cao bằng giường bệnh, ôm bông huệ đến trước mặt Bạch Kiều Kiều, ngước đôi mắt trong veo nhìn cô rồi nói. Mẹ ơi, đây là hoa huệ Minh Hiên tự bỏ tiền túi mua về. Còn chúc mẹ nhanh khỏi bệnh và khỏe mạnh, ai lại không thích một chiếc bánh bao nhỏ lịch sự và ngoan ngoãn. Bạch Kiều Kiều kiếp trước nhìn thấy những đứa trẻ rất nghịch ngợm hoặc kiêu ngạo. Cô thực sự không ngờ con của nguyên chủ lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cơ bản không có tiếp xúc với Trần Minh Hiên, không để ý đến tình mẫu tử và lời đề nghị của đứa trẻ. Nguyên chủ hồ đồ quá, làm sao cô ta có thể chịu đựng được việc làm tổn thương một thiên thần nhỏ dễ thương như vậy. Sau khi phàn nàn về nguyên chủ, cô cầm lấy bông hoa và ngửi thấy mùi thơm của hoa huệ. Bạch Kiều Kiều xoa đầu cậu mỉm cười, nhìn thấy trong mắt đứa bé có chờ mong, nàng mở miệng nói. Cảm ơn Hiên Hiên, mẹ rất thích hoa huệ vừa đẹp lại thơm. Đầu Hiên Hiên bị cô xoa xoa, đứa bé có vẻ có chút vui sướng và ngạc nhiên, ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Trần Ngôn, ôm lấy đùi anh. Khuôn mặt trắng nõn còn phiếm hồng lộ ra, mẹ, ăn nhanh đi, mẹ chắc đói lắm rồi. Đứa trẻ được khen trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hôm nay mẹ nói chuyện với cậu ấy, cậu vui lắm, về nhà cậu sẽ viết vào nhật ký. Trần Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát Bạch Kiều Kiều, cho dù cảm xúc không lộ ra ngoài, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Anh ta nghĩ rằng ngay cả khi Bạch Kiều Kiều mất trí nhớ, việc giao tiếp với Hiên Hiên cũng khó khăn, và cô có lẽ sẽ phớt lờ và từ chối cậu bé, từ nãy cho đến giờ, mọi chuyện dường như vẫn ổn. Sau khi Trần Minh Hiên được sinh ra, Bạch Kiều Kiều đã buông tay mặc kệ cho dù đứa trẻ có khi muốn đến gần mẹ. Khi thằng bé lớn hơn, Bạch Kiều Kiều cũng sẽ phớt lờ cậu. Đứa trẻ Trần Minh Hiên phải chịu một đòn tâm lý rất lớn. Đôi khi cậu bé khóc với bố và hỏi tại sao mẹ con không thích con. Điều này khiến Trần Ngôn không biết phải giải thích thế nào với đứa trẻ. Bạch Kiều Kiều đói bụng nên vui vẻ ăn bữa trưa. Đồ ăn do đích thân ngài chủ tịch đưa khác thật. Lúc trước đồ ăn được mang đến cũng không có thịt. Hôm nay không chỉ có cá hấp mà còn có canh sườn rong biển. Gắp một miếng sườn đưa lên miệng, Bạch Kiều Kiều vui mừng muốn bay lên. Cô nhớ lại trước khi xuyên không, sườn có giá mấy chục tệ một ký. Bạch Kiều Kiều đang ăn vui vẻ nghe thấy Trần Ngôn nói. Em ăn trước đi, tôi ra ngoài trước, Hiên Hiên nói chiều nay ở lại đây với em, sau bữa tối tôi sẽ đến đón thằng bé. Bạch Kiều Kiều tùy tiện gật đầu, không để ý Trần Ngôn nói gì Minh Hiên, xoay người rời đi, chỉ nghe Hiên Hiên lễ phép lịch sự chào tạm biệt. Tạm biệt bố, trong một căn phòng khác, bác sĩ Vương và Trần Minh Hiên nhìn người phụ nữ trong video đang ăn uống vui vẻ. Bác sĩ Vương nhìn đoạn video với vẻ hoài nghi và hỏi. Ông Trần, ông có chắc bà Trần luôn ăn chay không? Trần Ngôn gật đầu khẳng định. Đúng vậy, nếu không cô ấy sẽ không bị suy dinh dưỡng. Cô ấy sẽ lấy hết thịt trong đờ ý ra một cách khoa trương. Anh nhớ rất rõ ràng có lần bảo mẫu cho rằng cô đạo đức giả. Cô ý xào rau với mỡ lợn. Bạch Kiều Kiều vừa nghe liền nôn ói, mất bình tĩnh. Bác sĩ Vương nhìn chằm chằm một lúc rồi chậm rãi nói. Ông Trần bình thường mà nói những người ăn chay đột nhiên ăn thịt thì thân thể rất bài xích. Nhưng qua video, rõ ràng bà Trần không hề phản cảm chút nào, bà ấy như là một người khác. Ừ, tôi cũng thắc mắc liệu cô ấy đã đổi thành người khác hay không? Anh lẩm bẩm, sau khi một người bị mất trí nhớ, sẽ có sự thay đổi lớn như vậy. Trần Ngôn đặc biệt mang theo con trai mình tới đây để thử thái độ của Bạch Kiều Kiều. Trong video, sau khi Bạch Kiều Kiều ăn xong, cô thu dọn hộp thức ăn, rửa sạch rồi đi đến chỗ Hiên Hiên đang ngồi vẽ ở chiếc bàn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang trò chuyện thì thấy con trai mình có vẻ đang cười rất vui. Ân cần giơ bức tranh lên cho cô xem, chỉ vào bức tranh không biết đang nói về điều gì. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của con trai, khung cảnh hài hòa như vậy, tâm tình của Trần Ngôn trở nên có chút phức tạp. Trần Ngôn luôn cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt, nhưng thật đáng tiếc với tư cách là một doanh nhân. Anh ít khi dành nhiều thời gian và rất khó để toàn tâm toàn ý bầu bạn bên cạnh con. Thiếu đi vai trò của người mẹ, cho dù Hiên Hiên vẫn luôn là người nhạy cảm, nhìn bọn trẻ ở nhà trẻ cũng không khỏi thất vọng. Trần Ngôn luôn cảm thấy có lỗi vì đã không dành cho Minh Hiên nhiều tình yêu và sự đồng hành hơn. Cách chương.